Because you forever me angel. Chương 30, chương 28, nếu như em muốn. Tôi có thể theo đuổi em lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Royal. Xin chào toàn thể học sinh của học viện. Sắp tới chúng ta sẽ có một buổi cắm trại tại núi XYZ. Và toàn bộ SS bắt buộc phải tham gia, tôi sẽ gửi thông báo về cho cha mẹ các em. Chuyến đi các em sẽ cô dùng bất cứ một thiết bị điện tử nào hết cả và chuyến đi sẽ bắt đầu lúc 5 giờ sáng hôm sau. Cảm ơn đã lắng nghe. Tiếng thầy Etty trên loa phát thanh vang vọng khắp cả học viện. Lớp 12A1. Các em đã nghe thông báo của thầy Etty rồi chứ? Tôi đã gửi thông báo về Seco gia đình các em và vào ngày mai cô một IDC quyền tới trễ. Sau đây các em sẽ bốc thăm chọn lều và chỗ ngồi trên xe nhá. Một lều sẽ gồm có 6 BN. Rồi hát ta bốc thăm nào. GV, mọi người lần lượt bỏ tên mình vào thùng và chờ đợi. Ai cũng mong được ngồi kế hoàng tử của mình hết cả. Nhưng thật cô may là nó lại chung lều versus hắn. Nhỏ, cậu, hạo, đạt và còn một điều tệ hơn nữa là nó lại ngồi kế hắn chớ. Thật là xui xẻo mà còn Hà Kim Vi thì giận tới đỏ mặt tía tai vì nó. Trung tâm thương mại Royal. Nó, Jenny, Ellie quyết định tới trung tâm thương mại để mua đồ Seco buổi cắm trại ngày mai nhưng nói ba đứa đi mua đồ thực ra thì chỉ có Jenny mua thôi. Ellie thì chỉ lô ăn, còn mình nó cứ đi theo mí ưng. Đó cho có lệ. Enzo, bà cô mua gì hả? Ellie vừa ăn kem vừa hỏi nó. Cô, nó trả lời một câu ngắn ngủn xong quay lại nhìn ra cửa sổ. Chứ bà tới đây chi? Jenny thắc mắc hỏi nó. Cô Pick, nó trả lời. Còn 2 nanogram, kia thì bó tay luôn. Nhìn nó trả lời mà cảm thấy cô vui từ khi nó tập huấn xong thì trở thành con người lạnh lùng như vậy. Thật cô thể hiểu nổi. Sau gần 3 tiếng chốc trung tâm thương mại thì bọn nó mới chịu về. Nó vừa về tới biệt thự Dương gia thì đi ngay di ngay lên phòng cô nói versus ai một tiếng nào cả. Vừa tới phòng thì nó đóng sầm cửa lại. Lấy đồ xong vào phòng tắm. Nó ngâm mình trong dòng nước nóng mà nghĩ tới những chuyện đã xảy ra. Không phải là nó hận mẹ hắn mà chỉ là nó cô đồng ý như vậy nó chỉ muốn thử lòng anh hai nó thôi. Còn về phần Hàn phu nhân thì nó nghĩ bà làm như vậy là có lý gì của bà nhưng bà cô nói thôi. Còn về phần nó đã biến thành con ưng. Như thế này là vì gì chứ? Vì hắn sao? Reng, reng, reng, tiếng chuông đờ ti thoại phá tan đi cái suy nghĩ của nó. Giờ này mà ai gọi cho nó? Là Will sao nhưng sao số đờ ti này lạ vậy? Nó bắt máy. Alo, nó cất giọng. Là anh, cái giọng nói ấm áp này. Là hắn nhưng sao hắn lại gọi đờ ti cho nó? Nó đang tính tắt đi ti thi tiếng của hắn lại vang lên. Anh Pick là em sắp tắt máy nhưng em hãy nghe anh nói một điều thôi. Hẹn em ở chỗ cũ. Cô gặp cô về. Hắn nói xong thì cúp máy. Còn về phần nó cảm thấy tim đang nhói lên vì đau. Nó tính mặc kệ hắn nhưng cô hiểu sao nó lại khoác tại chiếc áo bên ngoài. Leo lên chiếc BWM rồi ra ngoài tới chỗ hắn. Vừa tới nơi thì đã thấy hắn. Nó nhanh chóng đi lại và cất tiếng. Có gì? Nói, nó nói mà mặt cô có cảm xúc. Em cô tính uống một cốc nước versus anh sao? Hắn cười ấm áp nhìn nó. Đờ si thôi, nó trả lời ngồi xuống. Em, còn giận anh sao? Hắn nhìn nó hỏi. Giận, tội versus anh có quan hệ gì? Nó nói, anh Pick là anh có lỗi nhức. Hắn ấp úng. Xin lỗi nhưng chúng ta đã kết thúc từ 2 năm trước rồi. Nó nói đứng dậy. Nếu như em muốn, tôi có thể theo đuổi em lại từ đầu. Hắn nói lớn vọng theo nó. Cách chương.